Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1013, Vạn Nhật Điện. Cốt Thánh Sơn dưới đất Ngân Sơn Kỳ Thạch, chính là Lạc Cả Quỷ Tinh Thần thánh nhất địa phương. Năm đó Thái Thái cùng Ninh Tĩnh vợ chồng, chính là được lợi từ này, do đó quật khởi, trở thành quỷ tinh một thế lực lớn. Cuối cùng chờ được Lý Mục, ở Lý Mục trợ giúp bên dưới, thống nhất quỷ tinh, thăm lại chốn xưa, Lý Mục rõ ràng cảm giác được, dưới đất trống trải trong không gian địa hỏa lửa lực đã đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Một loại vương giả cảnh cường giả, chỉ sợ là đều không chịu nổi. Đến rồi, Thái Thái chỉ về đằng trước nói, Ngân Sơn Kỳ Thạch không thấy. Lý Mục kinh ngạc. Đông tuyết đạo, địa hỏa lửa lực tăng lên trên, nhiệt độ quá cao, cuối cùng Ngân Sơn Kỳ Thạch bị hòa tan, trở thành dung nham, dung nhập vào địa hỏa nơi sâu xa. Càng đi về phía trước, đứng ở địa hỏa nham tương bờ một bên, liền có thể lấy nhìn thấy một mảnh như ẩn như hiện cung điện bày. Chỉ là quỷ tinh quỷ tu nhóm, thực lực không đủ, không dám xuống tra xét. Đổ là trước kia tới cái kia mấy làn sóng người ngoại lai cũng đã tiến vào bên trong. Mọi người đi tới địa hỏa thiêu đốt dung nham đại dương bờ một bên. Quả nhiên thấy màu đỏ thẫm cực nóng mịt mờ lưu chuyển, sôi trào quỷ dị dung nham bốc lên ngọn lửa màu u lam. Vận dụng hết thị lực, có thể nhìn thấy ở cực xa nơi sâu xa, có một mảnh cổ xưa cung điện bày. Ở lửa lực mịt mờ bên trong vặn vẹo, để như ẩn như hiện, khác nào ảo ảnh một dạng. Bất tử thiên khuyết, Gia Cát Vân trong đôi mắt lộ ra tinh mang. Mấy cái khác đại biểu quân bộ đi tới Tử Vi tinh vực cường giả cũng đều chấn phấn, đã có người tiến vào, chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian. Gia Cát Vân giơ tay ném đi, ném ra một cái thuyền gỗ nhỏ rơi dung nham bên trong, ánh sáng lấp lóe biến lớn, trở thành một chiếc đủ để gánh chịu 20 người thuyền lớn. Lý Mục xoay người đối với Thái Thái đám người đạo, Bỉ Ngạn Tinh trên bây giờ là tình huống thế nào? Thiện đại ca người nhà, bây giờ đều tránh sao? Đông Tuyết đạo, Vân Tú tỷ cùng Thiện gia chủ yếu tộc nhân, ở thu vào công tử tin tức phía sau, cũng đã sớm tránh ra. Đích thật là có người ngoại lai tiến về phía trước Bỉ Ngạn Tinh, nhưng cũng không có tìm được Vân Tú tỷ bọn họ. Lý Mục yên tâm rất nhiều. Đạo, hiện tại thế cuộc không bình tĩnh, các ngươi mang theo quỷ tu, tốt nhất lùi tới quỷ tinh ở ngoài tử khí trong trận pháp tạm lánh. Một khi tao ngộ đạo bất kỳ người ngoại lai, bọn họ hỏi cái gì, các ngươi tự nói cái gì. Không cần ẩn giấu, tất cả lấy tự vệ làm chủ. Hiểu chưa? Đông Tuyết đạo, công tử, như vậy có ảnh hưởng hay không chuyện của các ngươi? Lý Mục đạo, mặc dù ảnh hưởng cũng không cần gấp. Huống hồ, không có ảnh hưởng gì. Đông Tuyết đạo, nô tỳ hiểu. Thái Thái đạo, Mục ca ca, ta muốn cùng ngươi đi vào chung. Nàng là tại mọi thời khắc đều không nỡ cùng Lý Mục tách ra. Lý Mục vốn muốn từ chối, nhưng đột nhiên không biết tại sao, quỷ tiền xui khiến gật gật đầu. Thái Thái hoan hô, cuối cùng, Đông Tuyết vợ chồng mang theo cái khác quỷ tu đồng thời rút lui rời. Lý Mục đám người, bước lên thuyền gỗ, hướng về địa hỏa nham tương chi hải nơi sâu xa mà đi. Cung điện kia bày nhìn như không xa, nhưng nhìn núi làm ngựa chết. Gia Cát Vân chiếc này cơ quan thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, nhưng cũng đầy đủ trước được rồi thời gian một nén nhang. Mới quá một nửa lộ trình, lúc này một trận than cốc mùi tràn ngập lên đến thuyền gỗ dưới đáy, chợt bắt đầu bốc lên ngọn lửa màu u lam. Gia Cát thợ mộc, người chiếc thuyền này được không được đó? Tại sao ta cảm giác cũng bị đốt? Kiếm Điên kêu lớn lên. Gia Cát Vân trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo, ta đây chiếc ngày độ thuyền, coi như là chuẩn đế một đòn, cũng có thể chịu đựng. Không nghĩ tới bị này địa hỏa nham tương cho đốt. May mà trước không có bất cẩn. Tật, hắn giơ tay lại đánh ra một đoàn điểm sáng màu vàng óng. Rơi tại địa hỏa dung nham bên trong. Cuối cùng hóa thành một chiếc màu vàng nhạt thuyền nhỏ. Mọi người đổi được chiếc này màu vàng kim loại trên thuyền nhỏ. Gia Cát Vân đem thuyền gỗ thu hồi lại quan sát tỉ mỉ một phen. Trên mặt lộ ra nhức nhối vẻ mặt. Dưới đáy vật liệu cùng khởi động phá hủy một nửa. Được tiêu tốn một ít công phu một lần nữa đúc. Này địa hỏa nham tương, chỉ sợ không phải tục hỏa, có thể đốt chuẩn đế. Hẳn là năm đó bất tử thiên đế lưu lại thủ đoạn. Tống biệt ba đại trưởng kiếm sứ, còn có cái kia ba vị xích giáp tướng lãnh quân đội. Trong đôi mắt đều là một bộ biểu tình ngưng trọng. Lần này nếu như không có Gia Cát Vân, bọn họ đừng nói là tiến nhập, tự liền này biển nham thạch nóng chảy đều độ không qua. Bất quá, nơi này địa hỏa nham tương càng là đáng sợ, càng là thuyết minh, phía trước cung điện bày, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết, kim loại thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, lại nửa nén hương thời gian phía sau, rốt cuộc đã tới cung điện bày đằng trước. Một cái nước bờ tiểu bến sông xuất hiện, mọi người lên bờ, Gia Cát Vân thu hồi thuyền nhỏ. Ô, ở đây thật giống không nóng như vậy. Thái Thái kinh ngạc nói, lên bờ, mọi người đều cảm giác được, nguyên bản cực nóng bức người cái kia loại lửa lực, lúc này đã không cảm giác được, ngược lại là có hàng loạt mát mẻ thoải mái, hiển nhiên là có cái gì trận pháp thần kỳ. Ngăn cách bên ngoài địa hỏa nham tương chi hải nhiệt độ. Loại trận pháp này thậm chí muốn so với Gia Cát Vân cơ quan trên thuyền vòng bảo vệ càng thêm lợi hại cao minh. Tiểu bến sông một bên là bậc thềm thập cấp mà trên cộng 21 cấp, một cách đại khái có thể chứa đựng 100 người tiểu quảng trường xuất hiện. Quảng trường khác một đầu nhưng là 4 tôn cao tới 50 thước to lớn pho tượng, phân biệt tay tay cầm chùy, khiên, đao, thương bốn đại cường giả hình tượng. Ở trong mắt Lý Mục, có chút như là cổ đại phương Tây La Mã điêu khắc một dạng phong cách. Cơ bắp rõ ràng, tràn đầy địa cầu phương Tây phong cách, như là bốn tôn thần minh một dạng, bảo vệ sau lưng đại điện. Loại phong cách này thật sự rất hiếm thấy. Ô, bên phải lên vị thứ ba pho tượng. Không có mặt mũi, Minh Nguyệt giảm thấp thanh âm nói. Lý Mục cẩn thận nhìn lên, phát hiện quả thế, cái kia vị thứ ba pho tượng, tay cầm cầm thương, uy mãnh thô lỗ, thân thể đường nét tràn đầy lực bộc phát, từng khối bắp thịt nhô lên, cảm giác mạnh mẽ tăng cao, nhưng chỉ có khuôn mặt, nhưng làm như bị đao phủ chính chém quá một dạng. Đem khuôn mặt ngũ quan hoàn toàn cũng phá hủy, loang loang lổ lổ, như bị hủy khuôn mặt một dạng. Gia Cát Vân nói, truyền thuyết năm đó, bất tử thiên đế dưới trướng có tứ đại thần tướng, chính là này chùy, khiên, đao, thương bốn vị, sau đó bất tử thiên đế ngã xuống. Tứ đại thần tướng không biết tung tích, từng có đồn đại nói, tứ đại thần tướng bên trong có một vị phản bội bất tử thiên đế, đưa đến bất tử thiên đế ngã xuống. Trước mắt này bốn pho tượng, chỉ sợ là trong truyền thuyết tứ đại thần tướng, mà cái này cầm thương thần tướng, chẳng lẽ chính là phản bội bất tử thiên đế người? Còn có như vậy một đoạn mật sứ, Lý Mục khá là bất ngờ, hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần vị này cầm thương pho tượng, nhưng không có phát hiện cái khác chỗ đặc thù. Quá pho tượng bảo vệ quanh địa phương, chính là một tòa cao to nguy nga thần điện, ngoại hình cùng Lý Mục ở Lưu Vân Sơn Trang quáng động nơi sâu xa nhìn thấy có mấy điểm tương đồng. Nhưng xem ra hiển nhiên là càng thêm cổ lão cùng tràn đầy niên đại cảm giác. Thần điện cửa lớn ngay phía trên, một cái đá trắng bảng hiệu, mặt trên dụng thần tộc văn, viết ba chữ lớn vạn nhận điện. Theo bậc thềm mà lên, đến đại điện cửa, Đại điện bên trong không hề tăm tối, nhìn một cái, tàn đao đoạn kiếm trải rộng mặt đất, ngang dọc tứ tung lung ta lung tung địa ném, như là ở bên trong vừa đã xảy ra một trận chiến đấu một dạng. Có nguyên khí sóng năng lượng tàn dư, thậm chí còn có một tia tia mùi máu tanh tràn ngập. Mọi người cẩn thận, Gia Cát Vân nói, hắn đi vào phía trong, xung quanh cơ thể, đột nhiên lơ lửng ba khối lớn chừng bàn tay hình tam giác tiểu khiên. Màu vàng nhạt, ánh sáng nhẹ lấp lóe, lượn lờ ở hắn phần eo, không ngừng xoay tròn, hẳn là nào đó loại hộ thân bảo vật. Cái kia ba vị thân mang xích giáp quân bộ cường giả quay chung quanh ở Gia Cát Vân thân một bên, lấy hình chữ phẩm đem bảo vệ ở trong đó. Bên hông treo chế tạo trường đao đã ra khỏi vỏ, ngoại công ngưng tụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Mà Tống Biệt, Ly Thương, Doanh Băng ba đại trưởng kiếm sứ phản ứng hầu như cùng ba vị này quân bộ cường giả giống như đúc. Công pháp ngưng tụ, bảo vệ ở Lý Mục thân một bên. Lý Mục trong lòng cười thầm, có thuộc hạ bảo vệ cảm giác, còn thật là khá, kiếm điên. Lý Huyền Quân cũng đứng ở Lý Mục hai bên. Thái Thái, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt ba cái thực lực thấp nhất người đi sát đằng sau ở Lý Mục thân một bên. Đinh đinh đinh, kèn kẹt két, kỳ dị tiếng vang đột nhiên vang lên. Trong lòng mọi người kinh sợ, cẩn thận nhìn lên, đã thấy cái kia chút trải rộng ở trên mặt đất tàn tạ binh khí. Giống như là bị tiếng bước chân từ trong giấc ngủ say thức tỉnh một dạng. Chậm rãi lắc chuyển động, phát sinh ma sát va chạm mặt đất âm thanh, như vật còn sống, hình tượng này hết sức quỷ dị. Mọi người cẩn thận, Gia Cát Vân rất tự nhiên trở thành tiên phong người. Lại đi vào bên trong, thấy được càng ngày càng nhiều các loại binh khí, đều có tàn tạ hỏng hóc, chồng chất trên mặt đất, đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên các loại, ngổn ngang vứt bỏ, có chút thậm chí đã chất đống như là núi nhỏ một dạng. Quả thực giống như là các loại binh khí phần mộ, vượt đi vào trong, mọi người mới sợ gặp, nội bộ không gian, so với bên ngoài nhìn lớn rất nhiều. Phảng phất là tự thành một thế giới một dạng. Đến cuối cùng, tất cả mọi người tâm sinh chấn động, bởi vì từng tòa từ tàn tạ binh khí chất đống dãy núi. Mấy trăm cao mấy ngàn thước, liên miên bất tận, một chút không nhìn thấy một bên. Thế này thì quá mức rồi, chỉ sợ là có hơn 100 triệu món binh khí xây trong này. Minh Nguyệt không nhịn được nói, hơn nữa, tại sao những binh khí này đều là không hoàn chỉnh, đều có tàn khuyết? Này chút có thể là năm đó bất tử thiên đế đúc khí chưa hoàn thành phẩm. Gia Cát Vân không có phách lối gì, vừa đi, một bên giải thích, lấy đúc khí thành đạo. Ngoại trừ thiên phú cùng cơ duyên ở ngoài, không thể tránh khỏi muốn làm đại lượng đúc khí luyện tập, tích lũy kinh nghiệm. Một loại đúc khí sư, trong cuộc đời đúc thành thành phẩm có hàng trăm hàng ngàn món, đã coi như là ghê gớm, nhưng bọn họ vì đúc khí mà tiến hành các loại thí nghiệm tìm tòi, đúc tạo ra hàng nhái giỏm, số lượng lấy thành phẩm hàng trăm hàng ngàn lần kế, mà bất tử thiên đế năm đó là một cái đúc khí cuồng nhân. Hắn thành đạo trước, đúc tạo ra hàng nhái giỏm, chỉ sợ là càng nhiều, hàng trăm triệu cũng không phải là không thể. Ta suy đoán, tòa này vạn nhận điện rất có thể là năm đó bất tử thiên đế rèn đúc vũ khí thời gian đúc ra hàng nhái giòm, đều bị vứt bỏ trong này. Lý Mục nghe xong, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Không có người có thể tùy tùy tiện tiện thì thành công. Chính là được xưng đúc khí thiên phú từ cổ chí kim đệ nhất bất tử thiên đế, cũng không phải dựa vào vận khí cùng thiên phú tự thành đạo. Không nói những cái khác, chỉ nhìn ở đây vô cùng vô tận binh khí hàng nhái giòm, liền có thể lấy biết, năm đó bất tử thiên đế ở thành đạo trên đường, vãi hạ dạng gì mồ hôi nước, đã trải qua dạng gì cô tịch. đi qua dạng gì gian khổ. Leng keng, kỳ dị thanh âm tăng lên. Toàn bộ vạn nhận điện bên trong tất cả tàn tạ binh khí đều chấn động lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,